Chào mừng quý vị quay trở lại với tập 14 của bộ truyện ngôn tình Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa. Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta đang dần đi đến hồi kết và chỉ còn khoảng độ 3-4 tập nữa là câu chuyện sẽ chính thức khép lại. Chắc hẳn là quý vị cũng như cá nhân tôi đang chờ đợi một kết thúc thật là viên mãn dành cho hai nhân vật chính của chúng ta, đó là Trâm và Lâm. Và sự thật cái kết thúc này sẽ như thế nào thì chúng tôi tiếp tục mời quý vị đồng hành với chúng tôi đi hết tất cả các tập còn lại của bộ truyện rất hay, rất đáng nghe này. Còn ngay bây giờ chúng ta đến với tập 14 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 14. Mợ đã đuổi cậu về như thế đó. Giá kể cậu đừng gian dối mợ chuyện bức thư. Giá kể cậu dù mợ cùng bỏ trốn, hoặc là hứa đại dù có bao nhiêu vợ sẽ vẫn thương mợ như xưa. Giá kể cậu nán lại dỗ ngọt mợ vài câu. Nhưng không, lòng của mợ cậu chẳng hiểu gì sất. Khi đó giận cho nên nói lấy chút, mà đâu có ngờ rằng sáng ngày hôm sau về làng đã không còn được gặp cậu nữa. Bên tai của mợ chỉ văng vẳng tiếng trách móc của thằng cu húng: chính mợ ép cậu vào chỗ chết, tôi hận mợ. Sao có thể, vừa mấy đêm qua cậu còn sai con Trăng lên núi ngủ cùng mợ. Cậu lo mợ đói cho nên nhà nó đem xôi gà chả lụa theo mà. Khi ấy mợ biết cậu vẫn còn quan tâm đến mình nên cũng nguôi nguôi rồi. Lúc hai chị em nằm tâm sự chuyện trò, bù thằng Thóc hỏi mợ tính bỏ cậu hả. Mợ mắng con điên, dỗi dỗi chút thôi chứ bao nhiêu công sức mới được rước cậu về, mới cua được cậu, khiến cho cậu động tâm với mợ. Bỏ là bỏ thế nào, chết cũng không bỏ. Nó nghe xong đập lưng mợ rầm rầm, trách móc hờn dỗi gì mà hờn lắm, đúng là đồ ngu ngốc. Chồng đã yêu chiều như vậy thì tranh thủ cơ hội xin thằng cô tí. Có con rồi mẹ quý nhờ con, mai sau tiểu thư kia vào của có mà ghê gớm đến mấy cũng không đuổi được mà, giống như là bu phúc đó. Mợ nghe em gái phân tích thấy có lý lắm, thao thức suốt cả đêm dài, chỉ mong trời mau sáng để còn về làng định cậu, ôm cậu và làm lành với cậu. Khổ nỗi thời khắc mợ nghĩ thông suốt thì lại chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu. Là đi từ hôn sao? Mợ giờ à, từ thế nào được mà từ, người ta là tiểu thư con nhà thái phó đấy, tự dưng chẳng có lý do chính đáng liền bị tử hôn, danh dự quẳng đi đâu, rồi liệu quan có để yên cho cậu sống không? Quan thái phó là chức quan rất to, cực kỳ có thế lực trong triều đình, mợ có hiểu không? Vậy cậu tính đi đâu, tôi theo cậu. Theo sao nổi, giặc Xiêm đang chiếm đóng 3 trấn lớn ở gần biên giới phía nam. Nửa tháng trước đô đốc cầm 1 vạn quân đi mà nghe tin báo về thương vong mất giả nửa. Cậu hai đem thêm 3.000 quân hỗ trợ, khác nào tự ném mình vào hang cọp. Cậu còn chưa được nhậm chức, đáng lẽ đợt này ra quân phải có thống chế, cơ mà tại mợ còn gì. Chẳng phải vì mợ khóc mợ dỗi cho nên cậu mới quyết đi để tạm hoãn hôn? Đến khổ, vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn. Vết thương cũ? Mợ run rẩy hỏi. Thằng Húng thở dài chuyền chuột rồi nói: tháng chạm vừa rồi phủ quan oai gặp nạn thổ phỉ, ông thấy nhân cơ hội lệnh cậu đi dẹp loạn. Khi ấy tôi ghét ông dễ sợ, bao nhiêu học trò chẳng sai lại sai cậu, lại vừa mới thi xong đang đợi kết quả, nhớ chưa nhận được tin cậu đã ngỏm củ tỏi thì uổng. Nhưng sau mới thấy ông có tầm nhìn, vì vụ đó cậu lập công lớn, cho nên sau khi đỗ võ trạng nguyên lập tức được phong đề đốc, được cầm binh chứ không còn khướt. Quá nhiều thông tin dồn dập một lúc, mợ cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh tiếp nhận. Giờ mợ mới nhớ ra, thảo nào bữa trước cậu chỉ cho mợ cài giúp cái khuy áo ngoài, mà còn tưởng cậu vẫn còn ngại. Càng nghĩ mà càng giận bản thân mình vô tâm vô ý, mà cứ đứng chân chân ở một góc, tay chân run cầm cập, cả người căng cứng như muốn nổ tung. Tại mợ, tất cả là tại mợ. Tại mợ làm quá, đàn bà con gái gì mà ích kỷ, cả cái làng, cả cái xã này, cả cái đất nước này, chả ai quá quắt như là mợ. Hễ làm quan lớn 5-7 bà thì có sao, quan thái phó có tận 9 bà kia kìa, người ta tiểu thư còn chịu chung chồng. Mợ là cái thá gì mà ngu nguẩy dỗi hờn, ép cậu vào bước đường cùng như thế. Tôi mà là cậu, tôi bỏ quách mợ đi cho rồi. Phải, chửi rất hay, rất chuẩn, tất cả là tại mợ. Đây, đôi vòng bình an cậu xin ở chùa, cái bông hoa tặng mợ rồi, còn cái có chiếc lá này bây giờ cậu cũng kêu tôi đi cho mợ nốt, dặn nếu cậu có chết trận thì mợ tìm người khác tặng lại cho họ, người ta sẽ che chở cho mợ. Nó đặt chiếc vòng vào trong lòng bàn tay mợ, rồi lao ra ngoài ngõ chạy thẳng. Từ đó mà không gặp nó nữa, không chẳng có tin tức gì của cậu. Phụ ông biết chuyện gật gù tán dương trai trẻ cống hiến cho đất nước. Bà cả thì chỉ mong giặc đánh cậu hai nhừ tử luôn đi, khỏi để làm quan. Bà hai thì chẳng quan tâm lắm, bà bây giờ ở nhà lớn, ăn uống thỏa thích, người làm tấp nập, sướng chả để đâu cho hết. Có bữa bà còn gọi mợ Châm lên, bàn cho bát chè sen lòng nhãn, ngọt ngào vỗ về. Ôi dào nghĩ làm gì cho nó gầy người, uống đi cho nó bổ. Nói gở miệng cậu hai có mệnh hệ gì thì cũng tính là bất hiếu. Bố đẻ cậu ra, tần tảo sớm hôm nuôi cậu lớn mà cậu lại bỏ bố đi trước. Nhưng dẫu sao trong cái rủi có cái may. Nếu thế chẳng phải bố được phong là mẹ anh hùng sao? Mợ là vợ anh hùng. Gớm tới lúc ấy, lụa là gấm vóc vàng bạc châu báu, không xuể đâu mợ à. Rõ ràng bố có lòng tốt khuyên nhủ, vậy mà mợ tự dưng nổi khùng, ném thằng bát chè vào vách tường. Bố mà không tránh kịp thì có mà mẹ chán cũng nên. Cái loại đàn bà thôn quê vô học, chả ra thể thống gì sất. Mợ trước mặt bu cứng rắn là vậy, vậy mà về tới túp lều lại ôm đầu gối mà thu lu một chỗ. Nhà lá rộng lớn mà ở không quen, kể cả hôm bão lớn mái rột nước tành tách xuống đầu thì mợ vẫn ngủ ở đây. Xuân qua hạ sang, nhành phong lan treo trên bậu cửa sổ sắp nở rồi. Cậu khi nào về đây? Cậu sẽ về chứ, sẽ không sao đâu phải không? Cùng lắm là bị thương, nhưng chỉ bị thương thôi, về nhé. Về với mợ, mợ chăm cậu. Không làm quan được cũng tốt, mợ sẽ nuôi cậu, mợ có sức, mợ làm được đâu có sợ chết đói. Sớm nào tỉnh giấc mà cũng chạy ra mộ thầy xin dò. Hai chiếc vòng bình an mợ luôn đeo trên tay, cứ tối muộn trước khi đi ngủ mợ lại chạm vào nó, âm thầm cầu nguyện lấy may. Vậy mà đêm nào mợ cũng gặp ác mộng. Có hôm mợ mơ thấy ngàn mũi dao đâm vào ngực cậu. Mợ gọi hoài gọi mãi, kêu thế khản cổ nhưng cậu không tỉnh lại nữa. Còn mợ tỉnh giấc, nước mắt giàn giụa ướt đẫm đôi gò má. Chẳng phải trước khi lấy cậu đã xác định tư tưởng rồi còn gì? Lúc ấy còn xin cậu được rước vợ mới về thì thương tình tháng qua phòng mợ một đêm. Cứ làm sao thời gian trôi qua, tính tình của mợ lại càng trở nên tệ hại. Bu bảo do mợ được cậu cưng quá nên là sinh hư, là lỗi của mợ. Chưa bao giờ mợ hận bản thân mình đến thế. Mợ hận mợ ngu xuẩn, nhỏ nhen và ương bướng. Ước cho thời gian quay trở lại, hôm ấy mợ sẽ ôm cậu thật lâu, giữ cho cậu thật chặt. Cậu đi đâu mợ bám theo đấy. Làm lẽ thì làm lẽ, mợ hai thì mợ hai. Mọi người vẫn hay gọi mợ là mợ hai đấy thôi, có sao đâu. Mợ nhớ cậu, nhớ đến kiệt quệ. Mợ mong cậu mong mòn con mắt. Chiều chiều là chạy ra hàng nước hóng tin. Rồi một ngày cuối tháng 7, cũng có người từ phương Nam ghé qua. Họ báo đế đốc từ trận rồi. Mợ ôm chân người ta hỏi đi hỏi lại, đế đốc hay là đô đốc? Thế nhưng đáp án chỉ có một: người đó đi rồi. Mà cũng không nói thêm gì nữa, không khóc không kêu gào, chỉ lặng lặng qua chợ mua một sấp vải trắng. Đoạn ghé qua hàng bún riêu nhà mình, dặn cái dung tiền dành dụm của mợ giấu ở cái hộp gỗ đặt dưới thúng khoai ở trong túp lều lá. Sau này cu chí bu trinh chăm sự thì nhờ nó. Dung ngoan ngoãn vâng dạ. Nhưng thấy mợ nói năng ngập ngừng lạ lạ, con bé lò sút vó. Nó mặc kệ hàng họ, chạy một mạch về mép chồng. Bùi Trình cụ chí nghe kể thì hốt hoảng lao sang tìm Châm. Cũng may mợ vẫn còn đang gội đầu, cụ chí vội cầm sấp vải vứt đi. Bùi nhẹ nhàng đến gần khuyên nhủ: chuyện ngoài đình bu nghe rồi, mợ tin làm gì, toàn hoa cả lá cải thôi. Không phải đâu bu, đêm qua cậu báo mộng mà, cậu với tay gọi con. Mợ bình thản vừa lau tóc vừa đáp. Thái độ mợ rừng rưng khiến bu phát sợ. Bu lôi mợ về nhà, nhưng mợ một mực không chịu. Mợ xin lỗi bu mợ bất hiếu, nhưng lấy cậu rồi mợ phải theo cậu. Bu giận quá chỉ mợ tủm lum. Hàng xóm láng giềng thấy ầm ĩ vội ghé qua căn ngăn: dì nói mợ Châm nghe này, chết thì phải thấy xác đã hiểu không? Phú Năm cùng với mọi người ra sức gật đầu đồng tình. Mợ thì khác, mợ cương quyết bảo bây giờ mợ không nhanh, chỉ sợ lỡ cơ hội đầu thai cùng kiếp với cậu. Đến khi đó thì dì chịu trách nhiệm được không? Dì Hồng đưa người, Thiêm Vân đành nhảy vào và bịa bừa. Ôi dảo ơi, âm tào địa phủ người ta còn tra khảo sắp xếp chán giả ấy, thủ tục phải mất cỡ một năm mới xong cơ. Giả như tin kia là bị sai, cậu vẫn khỏe mạnh, về biết mợ không còn thì cậu tính sao? Kể cả trường hợp xấu nhất, vậy tới lúc đó ai sẽ lo hậu sự cho cậu? Bà Hai hử, con mụ ấy chỉ biết ăn thôi, mà biết thừa mà. Nghe thím, có thương thì thương cho chót nha. Mợ ngồi đờ đẫn một góc, buồn năm mợ phát xót. Đáng nhẽ cậu chỉ xa nhà 2 năm, nhưng vì thi đình hoãn tới tháng chạp, ra riêng mới có kết quả, thế nên kéo thành ra bà cái Tết. Quãng thời gian quá dài so với tuổi xuân của con gái. Bằng tuổi mợ chúng nó đã tay bồng tay bế hết rồi, còn mợ đêm đêm vẫn còn lẻ loi. Cứ ngỡ là cậu đỗ đạt mợ được hưởng phúc, ai ngờ mới gặp nhau được vài bữa cậu lại ra trận. Chẳng biết khi nào mới quay về, chẳng biết có còn về nữa không. Thôi thì được ngày nào hay ngày đấy, bu nhờ mọi người khuyên giải, nói chán chê mợ mới bình tâm trở lại. Bu sai trí cõng mợ về với bu. Nhà nhỏ nhưng ít ra còn có chị em, có bu mợ sẽ bớt cô đơn. Người mợ gầy ruộc, có bữa chỉ húp chưa tới lưng cháo, có bữa bu quát bu ép thì nuốt được giả nửa đĩa xôi nhỏ, nhưng xong lại đôn tới thấp. Cô Chí Thương chị lội xuống ao bắt tép đồng với răng tóc mỡ lá chanh. Cây Dung ngồi xổm trên bờ mặt buồn rười rượi, nó ngoảnh vào trong ngó mợ rồi quay ra hỏi chồng. Sao cậu mợ không trốn đi hả anh Chí? Cậu dư sức nuôi mợ mà. Trốn mà được à? Trốn đâu cho thoát. Với giả sử thoát được rồi thì tôi, Dung, Bu Trinh và Trang Toàn, rồi cả nhà phu ông có sống yên ổn không? Dung chán nản gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thằng Chí lượm đầy giỏ tre bèn bỏ lên bờ, chát buồn vào gò má con nhỏ, hại nó la toáng lên. Mợ châm nhau mắt nhìn theo hai đứa. Chí bám Dung ghê. Dung rửa rau nó kéo nước, Dung thổi cơm nó rút rơm. Lúc Dung ra vườn hái lá chanh, cô Chí còn bí mật chạy theo ôm vợ từ phía sau, rồi quay vòng vòng trêu ghẹo. Mợ chợt mỉm cười. Nếu là cậu thì sẽ chẳng cần tới hai tay đâu, chỉ cần một tay cũng có thể cóp được mợ gọn ghẽ. Khi đó thì sao nhỉ? Mợ bụng vắt qua tay của cậu, cả đầu lẫn chân đều chui xuống đất, người cong cong như là con tôm đến khổ. Liệu rằng sau này có còn được khổ như vậy không? Có còn được nhảy lên người của cậu, bấu víu mẻ nhau, nhõng nhẽo đủ kiểu? Có còn được cậu đưa đi hái mận, ngồi vắt vẻo sau lưng của cậu, cắn một miếng lại đi cho cậu một miếng? Có còn được trông thấy cậu không? Chắc là có thôi nhỉ. Nếu không kiếp này thì đành đợi kiếp sau vậy. Cậu vẫn nợ mợ một thằng cu tí đó, mà sẽ sớm đòi được thôi. Mợ tự chấn an bật cười, xong lại bật khóc, trong lòng man mác nỗi chua xót khó tả. Thời gian chậm chậm trôi, trăng khuyết rồi trăng lại tròn. Mợ nhớ đêm rằm ấy, mợ Chi bụng to vượt mặt vẫn tất tưởi chạy sang nhà Bu Trinh hồn hển kể lể. Ôi chao ôi, bữa trước hai bu đánh nhau tan bành khói lửa, tất cả chỉ vì bát tổ yến Bu Phúc nếm trộm. Bu Yến kêu bu đánh Bu Phúc không phải tiếc vì miếng yến, mà đơn giản bởi vì muốn chỉnh đốn lại nề nếp gia phong. Bu Phúc chẳng vừa, bao giờ bu là mẹ của tướng sĩ có công với đất nước. Bu Yến dám lên mặt như vậy là láo, xong lao vào cắn trả. Kết quả một bu sai quay hàm, một bu rụng răng cửa. Kể chuyện vui như vậy mà cái mặt của mợ vẫn cứ méo sành sạch. Mợ bĩu cả môi hích tay, giả bộ bâng quơ. Hôm nghe tin đề đốc tử trận, thầy Kim liền sai người vào phương Nam lượm cho cốt về lập bàn thờ. Khổ nỗi lúc tới nơi thì người nhà ông ta nhận mất rồi. Mợ đừng ăn năn nữa. Thực ra trận này ngay từ đầu thống chí đã trốn, nên kiểu gì cũng tới lượt cậu hai thôi. Chẳng qua là ra quân trước khi cả nhận lệnh. Ấy thế mà lại may, điểm nhiên ngồi vào ghế thống chế. Đường các quan trong triều ca ngợi không ngớt, còn gửi thư về cho mợ nữ này có nghe không hay là thôi. Đêm khuya quá, mà sợ mợ đang mơ mất, mà từ vả vài phát vào má. Thấy kêu bồm bốp mới run rẩy hỏi han tình hình cậu bây giờ thế nào, vết thương cũ ra sao, có bị đâm chém thêm ở chỗ nào không. Ôi dào ôi, ai mà biết. Nhưng mà trong đây cậu viết cậu vẫn còn cầm cự được. Trước khi cậu chút hơi thở cuối cùng thì cậu không cho phép mợ tái giá. Mợ Chi chậm rãi đọc, thư viết vội cho nên ngắn tẹo mà, có mỗi câu đó thôi. Cậu hai cũng thật, lo bỏ trắng răng, thật là hâm. Mợ hai cũng hầm nốt, ngồi tẫn thờ lẩm bẩm một mình. Cho dù cậu không còn thở nữa thì tôi cũng chẳng tái giá đâu. Rõ ngốc, ngốc hết thuốc chữa, mợ chỉ cằn nhằn đứng dậy. Thực ra mợ chỉ than thở vậy thôi. Về phòng mợ hì hục châm đèn dầu, tỉ tê viết lại lời mợ châm, rồi cẩn thận nhờ người gửi đi. Mất già nửa tháng sau Thư mới ra được tới xa trường. Mưa lớn triền miên mấy ngày không đứt. Khi ấy đô đốc lên kế hoạch muốn bắt chước người xưa, đóng cọc ngầm dưới đáy rồi dụ địch ra sông lớn. Thống chí phản đối, cho rằng địa hình nay khác xưa khác, làm thế e rằng chính quân ta cũng khó thoát. Đô đốc tặc lưỡi thở dài, bảo cùng lắm là liều chết một phen. Có điều thống chí vẫn lắc đầu, khẳng định nhất định phải sống sót trở về. Binh lính được một phen trố mắt, phải chăng trước mắt họ là thống chí hùng dũng uy nghiêm, không sợ đời cũng chẳng sợ đất, thế nhưng mà lại sợ chết. Cơ mà chết thì có ai không sợ, không ngại gươm sắc đau nhọn, không lo đau đớn, không tiếc thân mình. Tuy nhiên nghĩ đến mẹ già, con thơ vợ khờ, ngày qua ngày mòn mỏi đợi chờ lại sợ. Ai cũng muốn được gặp lại người thân, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi. Bởi vậy họ đồng tình cùng kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín mồi. Toàn quân đoàn kết cùng với vô số lần bày binh bố trận tỉ mỉ, chiến trận khốc liệt rồi cũng có ngày dừng. Địch còn có vài mống vội vã rút quân, ta cũng chẳng vẻ vang gì, thất thoát gần 3/4. Đô đốc trọng thương nằm liệt giường, thống chế ổn hơn một chút, ngực băng bó mấy lớp nhưng vẫn phi ngựa thục mạng. Dẫu sao đi chẳng nữa, được trở về là tốt rồi. Có vết thương này thì ông cũng tốt, chẳng phải đó là cái cớ hoàn hảo nhất để thoái hôn hay sao? Một người không khỏe mạnh thì đâu làm xứng rể nhà quan nữa. Chỉ là Võ Trạng Nguyên tính vẫn không nhanh bằng Thái Phó Tính. Ngày cậu về tới thôn cũng là ngày người cậu muốn gặp nhất bị bắt đi. Nhà cửa tan bành sơ xác, Bưu Trinh ngất xỉu. Dung đang cố gắng dìu Bưu từ đống rơm vào nhà. Cô Chí run rẩy đưa cậu hai phong thư bọn họ để lại, nội dung vô cùng ngắn gọn. Nội trong vòng 7 ngày đem kiệu hoa tới rước mợ cả và mợ ba, bằng không thì đem quan tài tới rước mợ hai. Thằng Húng lấm lét ngó nghiêng, sắc mặt của cậu hai bây giờ còn khó coi hơn cả khi nghe tin cả kho lương thực đã bị địch thiêu rụi. Nó thỏ thẻ khuyên cậu cứ tạm nghỉ ngơi, có gì mai suy tính cho chủ đáo. Dẫu sao cũng tận 7 ngày, đi đâu mà vội. Phân tích hết nước hết cái, thế nhưng cậu vẫn cứ vội. Vội quay về nhà phú ông, vội phá cửa chuồng đuổi ngựa. Phong độ lúc trận của cậu mất tiêu đằng nào rồi. Húng lắc đầu thở dài, sốt sắng lựa con ngựa tốt nhất rồi ra sức đuổi theo cậu. Tuy lâu nay nó chuyên chạy vặt mấy việc tùn mồn như là cơm nước giặt rũ, gấp mông gấp mền, nhưng sống ở nơi xa trường lâu thành quen, đường xa chắc chở đến mấy cũng chịu được chứ không ẻo lả như xưa nữa. Đúng như nó dự đoán, cậu tích phủ thái phó đòi người, ngặt nỗi ngoài dự đoán của nó, lão còn chẳng thèm đề phòng. Cửa già mở rộng thênh thang, người làm chưa tới canh hai đã thổi đèn đi nghỉ, và đặc biệt là mặc cho cậu hai tìm kiếm cả đêm cũng không thấy bóng dáng của mợ hai đâu cả. Trong gian nhà cuối cùng cạnh vườn đào, yếm đỏ bọc lọn tóc đen nhánh đặt ngay ở trên bàn, kèm theo màu giấy thách thức. Nếu còn cố chấp, thì lần sau thứ rụng xuống sẽ không chỉ đơn giản là mấy sợi tóc này. Đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, ngữ điệu đanh thép sắc bén, còn ai vào đây nữa? Húng run cầm cập, còn cậu thì dần tới mức đập tan chiếc bàn gỗ. Nó biết cậu lo cho mợ, nó biết cậu chiều mợ cưng mợ cho nên muốn chống lạnh. Cậu thật ngốc, mợ cả với mợ ba thì có gì không tốt đâu. Năm xưa cậu sốt cao xỉnh xịch, mợ ba trộm thuốc quý ở nhà rồi tất cả đêm canh lửa, cậu quên rồi sao? Khi quân đội hết lương thực, nếu không có mợ cả năn nỉ cha thì lấy đâu chỉ trong 3 ngày đã có chục tấn lương khô được chuyển đến. Ngay lúc này đây, khi thái phó âm thầm nhốt cậu thì người liều lĩnh thả cậu ra ngoài chính là mợ cả đó thôi. Quả không hổ danh tiểu thư nhà quan, không những cầm kỳ thi họa đều xuất chúng, mà ngay cả tới khả năng thuyết phục cũng hơn người. Chỉ chưa đầy một nén nhang, tiểu thư đã có cách khiến cậu đồng ý quay về nhậm chức trấn thủ sứ đoài, nhận phủ nhận đất, đốc thúc người làm chuẩn bị kiệu hoa đến rước vợ. Tại phủ thái phó, người làm cũng hay tin nôn nức trăng đèn kít hoa. Trường cứ vút vút phải cọng râu ngắn ngồn rồi cười một cách sang sảng. Đại ca, kính phục kính phục, hãm được cái con ngựa này thì từ giờ dòng họ Nguyễn của chúng ta xem ra khởi sắc rồi đó. Nghe nói đô đốc trọng thương nặng, thống chế là chuyện nhân của lão thầy, liệu có khi nào? Thái phó khẽ nhếch mép. Chuyện đâu có đơn giản như vậy. Bao nhiêu năm mở trường, lần đầu tiên có học trò lão cân nhắc nhiều đến thế. Tính toán cẩn trọng từng đường đi nước bước. Nghe đồn đã âm thầm nhận làm trưởng nam, giúp lão lo hương khói sau này. Thánh thượng hết mực coi trọng cựu thừa tướng, e rằng cái chức đô đốc cũng chỉ là đệm lót đường. Trưởng Cương Nguyễn Đằng Mão, con trai thứ 9 của nhà họ Nguyễn, làm quan bát phẩm sau 6 tháng mới được thăng thất phẩm. Vào sinh ra tử không biết bao nhiêu trận, lết lên cái chức trưởng cơ mất ròng rã 17 năm. Ngay tới cả anh cả của hắn Nguyễn Minh Mẫn chạm tới cái ghế thái phó, ta cũng đã chuyển sang màu hoa dâm. Trong khi đó Võ Trạng Nguyên chỉ mới dẹp một đợt thổ phỉ, đã được thành đề đốc, đi đánh thêm một trận nữa về liền thành thống chế. Thời gian ngắn như vậy, vừa giữ binh quyền vừa cai trị cả trấn lớn, xưa này chắc chỉ có con trai phú ông. Thôi đừng xét nét nữa, sắp thành người một nhà rồi. Thực ra Đỗ Cả Văn lẫn võ xưa này không phải nhiều, ta đã cho điều tra. Chấn thủ từ nhỏ đã bị bà cả ngược đãi, phu ông lạnh nhạt, bà hai thì mắc thói tham ăn, chẳng mấy khi đoái hoài tới con trai. Cho nên chỉ cần chúng ta trịnh được mợ hai, coi như là ván này thắng. Dẫu sao quan trọng nhất vẫn là lão thầy già ưng mắt với đại tiểu thư mà thôi. Nữ nhi được đại ca nuôi dạy có khác, trả bù cho con bé Thục Quyên. Nó mà không đòi lên núi đi tu thì em nhất định sẽ gả cho thằng lính theo em mấy năm này đấy. Nhà nghèo nhưng mà nó ngoan, mình lệnh không rước bà hai kiểu gì nó cũng nghe. Giờ hơi, đàn ông dăm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, mà nghi ngờ như vậy, sao từ đầu bảo để nhỏ Quyên đi làm mợ hai mà không thích? Ờ thì tại người ta gả trước mấy năm trời, cướp cái chức mợ lớn đã là quá đáng lắm rồi. Đằng này, ôi dào, chẳng có gì quá đáng sất. Một đằng con gái nhà quan, một đằng nông dân đặc sệt nửa chữ không biết, chưa đuổi khỏi nhà làm may. Thái phó hào sảng phân tích, đoạn phủi tay xuống bếp ngó qua tình hình cũ bản. Võ Trạng Nguyên được cái nhanh nhẹn gọn lẹ, ngày hôm sau đã mang kiệu tới rước đại tiểu thư. Rạng sáng ngày tiếp theo, kèn trống ý ới, pháo bông rực rỡ cùng với đoàn người long trọng sang nhà trưởng cơ. Nội trong chưa đầy 2 ngày đã đón mợ cả và mợ ba về phủ. Người dân trong trấn háo hức chẳng kém, thì nhau kiếng chân ngoài cửa, phần vì muốn nhỏ mặt trấn phủ mới nhậm chức, phần vì muốn chiêm ngưỡng dung nhan mợ cả. Nghe đồn khuynh đức khuynh thành như tiên nữ giáng trần. Ngoài quan lớn ra, quan nhỏ khắp vùng lân cận đều tấp nập tới chúc mừng. Tiệc tùng la liệt, người làm hơn trăm mà việc vẫn không ngớt tay. Hai anh Húng đứng chỉ đạo mỏi hết cả miệng. Mấy cái đứa này mang tiếng được tuyển kỹ kỹ càng mà chân tay yếu mềm, so với các bà thím ở quê thì còn thua xa. Nhớ đầu cái mụ Hồng đấy, ho nhẹ một cái là cả đàn bò đã khiếp sợ. Đằng này con quế kia bảo giữ dây thừng tôi nó cũng rườm rớm. Thôi dẫu sao được cái, đứa nào đứa nấy cũng trắng bóc, đi ra đi vào năm bộ con mắt dễ xả. Húng sướng cậu cũng sướng, cậu ngắm gái đến đờ đẫn cả người. Ôi dào đàn ông mà. Tuy nhiên là mỗi cái rằng, từ lúc giấc mợ ba về cho tới khi trăng lên, cậu vẫn ngồi đúng một góc đấy, tĩnh lặng như tượng đá. Nó sực nhớ đêm qua đem mợ cả về, cậu còn chưa có động phòng, chợt thấy có gì đó sai sai. Mợ ba ngồi bên cạnh vẫn rót rượu đều đều. Mợ cả đoan trang đứng dậy, nhỏ giọng gọi Húng ra dặn dò. Trong đây có ghi chỗ mợ Châm bị giam lỏng. Sao mợ có được? Mợ sai người nghe lén phải không? Thái phó mà biết khéo giết mợ mất, quan đòi tiệc 5 ngày mới thả người mà. Không lo, hổ dữ không ăn thịt con đâu. Mai bảo cậu đi đón mợ hai, để lâu tội nghiệp, không cần nói mẩu giấy do mợ đưa, cậu bớt khó xử. Húng ngoan ngoãn vâng dạ. Nó thương mợ cả lắm, nhưng tuyệt đối không phải mê đắm luyến ái nam nữ đâu. Chỉ đơn giản là ngưỡng mộ thôi, giống tình cảm nó dành cho cậu. Mợ cả làm việc gì cũng chưa toàn thấu đáo, chứ không nóng nảy bộp chộp như mợ hai. Công nhận thái phó cao tay, người giấu đâu không giấu, giấu ngay trong phủ cậu. Mợ bị nhốt ở dưới hầm chứa đồ, nơi này tối đen như mực, cho nên mợ chịu không phân biệt được mình đã ở đây bao lâu. Chỉ biết là thi thoảng lại có người đem đèn dầu, đem theo cơm canh. Nếu còn đỡ nam thì y rằng giờ trò nhăng quậy. Mợ nhớ không nhầm mợ đã đánh sưng đầu răm 7 thằng rồi thì phải. Bố láo bố lếu là không xong với mợ đâu. Bữa nay có thằng dữ quá, mợ đập tan bình chứa dầu, tay cầm ngọn đèn hô hô thiêu trụi tất cả. Nó hãi té ra quần, tái mặt chạy biến. Nó đi rồi mợ sợ cháy nên thổi đèn. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe tiếng bước chân dồn dập. Mợ nín thở cầm đòn gánh đứng nép vào một góc, Đợi tên đó vào thì điên cuồng đập phăng túi bụi. Ngặt nỗi thằng cha này hình như là không phải thằng ban nãy, thân thể cường tráng nhanh nhẹn, tối thế mà hắn vẫn tránh ngon nghè, lại còn bẻ đòn gánh của mợ gãy răng rắc, dùng một tay dễ như không bắt lấy hai cổ tay của mợ và siết chặt. Mợ cũng chẳng phải dạng vừa, cúi xuống ra sức cắn. Tên này thật lạ, bật máu rồi vẫn không chịu buông tha cho mợ, cũng không đánh trả lại đòn mợ, chỉ là tay còn lại khẽ xoa eo của mợ. Tim của mợ giật thót, run rẩy ôm chầm lấy người nào đó. Chồng mợ lồng ngực rắn giỏi như này, có thể ấm mợ lên như thế, cưng nựng cụng chán vào chán mợ thì nhất định đó là chồng mợ. Không sai, là cậu còn sống, cậu rút cuộc cũng đã quay về, là cậu bằng xương bằng thịt chứ không phải là ảo ảnh trong mơ. Mợ an ổn nằm trong lòng mợ. Mặc dù cậu đưa mợ đến gian phòng nhỏ phía đông, đi qua đường tắt, nhưng mợ vẫn nghe được tiếng cả hát, tiếng chúc tụng cười đùa, tiếng người làm ý ới gọi mợ cả mợ ba. Xa xa thoáng thoáng vòi đỏ bay phấp phới, mợ gần như hiểu đôi ba phần. Để tránh cho cậu khó xử, mợ chậm rãi mở lời trước. Chuyện xưa tôi sai rồi, cậu rước thêm bà hai hay mười bà thì cũng là lẽ thường tình. Tôi chỉ dám xin cậu từ bây giờ đừng bỏ lại tôi. Cậu sợ xấu mặt thì tôi không làm vợ đâu, tôi làm người làm tôi cũng được. Cậu thương ai thì mặc cậu, nhưng đi đâu thì nhớ cho tôi đi theo với, kể cả là đi đánh trận được không? Giọng của mợ rất nhỏ rất khàn, khó khăn lắm mới nói được hết ý. Cả người của mợ choáng váng, mệt mỏi rã rời, chân tay đầu nhức khó chịu. Lâu nay mợ đâu có dám ngủ, mợ sợ bị người ta hại. Mợ gái quê một cục so với các mợ kia chẳng là gì, nhớ mà làm sao mợ lo cậu sẽ vứt bỏ mợ. Mợ cố gắng ngượng đợi cậu hứa, cậu gật đầu rồi mợ thấy an lòng hẳn, toàn thân nhẹ bẫng. Mợ cười, mợ còn muốn ngắm cậu thêm chút nữa, nhưng tầm mắt của mợ cứ mở dần, mi mắt nặng trĩu khép lại, đôi gò má xanh tím vẫn vương hai hàng lệ. Gò má của cậu cũng ướt, cậu khẽ áp mặt của mình lên má của mợ, giọng của cậu trầm trầm nói: nếu có ngày tôi lỡ thương một người con gái khác, thì đó chính là mợ của kiếp sau. Nếu mà mợ nghe được, nhất định mợ sẽ rất cảm động, nhất định sẽ nhổm dậy ôm cậu, díu ra díu dít bên cậu, đeo bám không rời. Cậu cẩn thận xem xét từng vết bầm trên người của mợ, trầm ngâm thở dài. Trước phận hèn nên thi thoảng lại ăn đập thừa sống thiếu chết, nay chồng công thành danh toại vẫn bị người ta chèn ép. Cái số của mợ khổ, tại lấy cậu cho nên mợ khổ. Tay sần đằng tay, chân sức đằng chân, vất vả lam lũ nhưng chẳng bao giờ ca thán. Ngốc, cậu mắng mợ bữa nay hiền quá, chẳng thèm dậy để đáp trả. Phía kia nhà lớn đại sảnh nhộn nhịp náo nức, phía này trong gian phòng nhỏ, cậu xắn ống tay áo ngồi đun nước, giúp mợ lau rửa rồi quay trở lại cái tủ gỗ, lấy ra một chiếc bọc bằng gấm, trong đó có rất nhiều váy áo đẹp. Hôm bữa phải sắm sửa giúp mợ cả mợ ba, thằng Húng đi theo phụ cậu, mỗi món đồ lượm được nó đều hỏi, nôm na rằng chiếc yếm đào mợ cả mặc vừa không, đôi hải xanh nón chuối mợ ba đi sẽ thế nào. Cậu nghe rõ, ngặt nỗi cậu chẳng có đáp án. Thứ duy nhất cậu biết là so với mợ hai thì chiếc yếm đó là quá nhỏ, đôi hải có vẻ hơi rộng. Rốt cuộc là Húng tự quyết, còn cậu phía sau lẳng lặng gom hết những món cậu ưng mang về nhà cho mợ. Quả thật là vừa khít, mợ đẹp quá, còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của cậu rất nhiều. Người mợ đã bớt lạnh, sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt khi nãy, tâm trạng của cậu phấn chấn hẳn, vui vẻ nằm xuống bên cạnh, rúc vào hõm vai của mợ, nhẹ thơm dọc xương quai xanh, quyến luyến theo cần cổ nhỏ nhắn, rồi dừng lại ở cánh môi căng mọng. Nụ hôn ấy chỉ từ một phía nhưng đầy kích động, mê đắm và cuồng dại. Da rẻ của mợ dần chuyển sang màu phấn hồng. Mợ mơ thấy Tết năm nọ cậu dẫn mợ lên núi, bọn họ chơi trò đuổi bắt trong vườn đào rực rỡ sắc xuân. Cậu ác lắm, bắt được mợ là tóm eo của mợ quay vòng vòng, hại cho mợ chóng hết cả mặt. Nhưng rồi mợ lại gắng sức bật lên, gian xảo cắn môi của cậu. Cậu nhá lại mợ, mợ cười khúc khích. Vùng quê đó tuy nghèo đói, tuy rút nát, nhưng chỉ có cậu và mợ thật tốt. Chẳng như nơi này, mợ suốt cả tuần liền ngủ mê man ly bì, lúc tỉnh giấc thì lại không thích cậu đâu, thay vào đó là hơn chục đứa người làm, đứa nào đứa nấy trắng như là trứng gà bóc, tấp nập đem khăn ướt trả bánh và điểm tâm tới hầu mợ. Một điều bẩm mợ, hai điều thưa mợ, ba điều dạ mợ, mợ nghe mà sờn hết cả gai ốc. Mất chút thời gian đầu bỡ ngỡ ngượng ngùng, chứ mợ thích nghi khá nhanh. Dẫu sao mợ cũng là vợ hai của trấn thủ rồi, mợ không thể cứ quê mãi được. Mợ cố nhớ lại phong thái của bà cả khi xưa, lạnh lùng hắng giọng ra lệnh: pha cho mợ chậu nước ngâm chân, đừng nóng quá mà cũng đừng lạnh quá. Nói xong chính mợ cũng cảm thấy hoang mang. Ấy thế mà tụi nó nghe lời răm rắp, cuồn cuốt xuống bếp chuẩn bị. Ở biệt phủ này ngoài bếp tổng thì mỗi gian phòng lại có bếp riêng. Nghe đồn gian của mợ cả bếp còn rộng gấp 3 lần bếp của mợ cơ. Mợ hai vẫn chưa có hầu gái, bởi vậy trong lúc ngâm chân tụi nó thi nhau nịnh nọt. Chuyện đi theo các mợ nhàn hạ, lương bổng cũng cao ai chả thích. Mợ cả mợ ba thì đem người từ nhà tới, nên chỉ còn cơ hội thành người của mợ hai thôi. Mợ đưa mắt đánh giá một lượt, điểm nhiên chọn con xấu nhất tên là Quế. Thực ra trừ một cái nốt ruồi to bằng cả con ruồi đậu ngay ngắn ở bên má trái thì Quế cũng xinh chứ bộ, lại còn được cái dẻo mồm dẻo mép. Nó vừa bóp vai cho mợ, vừa toan toát cậu đang ở chấn đường để xử lý công vụ. Sứ đoài tuy giàu nổi trội so với các sứ còn lại, nhưng chính vì dư ăn của đề cho nên nhiều tệ nạn, bài bạc đầy đóm, hút nhà phiến đủ cả. Các quan cứ tới rồi lại lắc đầu cong mông bước đi, cái chấn này bao nhiêu năm vẫn thế. Mợ hai sốt ruột ghê lắm, không có con nhỏ nhắc nhở phận đàn bà, cần phải giữ gìn lễ tiết, khéo mợ chạy ra ngoài đó ôm chầm lấy cậu. Nhớ chết đi được. Nó kêu 7 ngày nay cậu đều ở đó với mợ, nhẽ ra cậu phải ở gian nhà của mợ cả 1 tháng sau tân hôn. Thế cho nên bây giờ mợ khỏe rồi thì tốt hơn hết là đến chào người ta một câu cho nó phải phép, tránh hiểm khích sau này. Mợ thấy cũng có lý cho nên trang điểm qua rồi theo con Quế. Ôi chao ôi, cái nhà gì mà nó rộng dữ vậy. Từ gian của mợ tới gian của mợ ấy mà cứ như đi từ lều lá của mợ về nhà Bưu Trinh vậy. Trên đường mợ bắt gặp mấy thằng bị treo ngược trên cành đa già, là mấy thằng chiêu mợ đây mà. Quý bảo cậu đích thân treo lên đấy, cứ đến bữa thì cho xuống húp bát cháo. Cậu ghê thật, mà nán lại nhặt mấy quả thị ra sức ném lên, khoái chí cười như nắc nẻ. Mợ cả. Còn Quế lễ phép chào, đoàn hốt hoảng bấu tay của mợ hai. Mợ hai giật mình quay sang, ngó nghiêng ngó dọc mà có thấy mợ cả đâu. Hình như là tiểu thư Minh Châu chứ nhỉ. Nhiều năm trôi qua rồi, mợ không dám chắc, nhưng mà cũng phải giống đến 7-8 phần. Vẫn là cái vẻ đẹp đó, đẹp đến choáng ngợp. Mấy năm qua hè năm nào mợ cũng xuống phố huyện đợi tiểu thư, còn dặn cả ông chủ cửa hàng cầm đồ, nếu gặp được thì truyền lời nữa, nhưng vẫn chưa có duyên tái ngộ. Giờ thì tốt quá rồi, mợ mừng huýnh, chạy tới cầm tay tiểu thư hồ hởi xin chuộc vòng. Trái lại với dự đoán của mợ, nét mặt của tiểu thư thoáng sửng sốt, đôi mắt phượng long lanh ngạc nhiên liền hỏi: phòng nào mợ nhỉ? Mợ hai kể lể một thôi một hồi mà mợ cả vẫn ngây ngốc chẳng hiểu gì. Mợ bảo mợ chưa bao giờ rời khỏi phủ nhiều ngày như vậy, thêm nữa nếu ra ngoài nhất định sẽ dùng khăn che mặt, đặc biệt là ít khi bắt chuyện với kẻ lạ. Ờ, nhưng mà tôi nhớ rõ ràng mợ còn dặn tôi tên là Minh Châu mà. Mợ hai thắc mắc, vốn nuôi mợ cả từ thuở loạt lòng như chợt hiểu ra vấn đề, hớn hở phân trần: dào ôi, thảo nào mợ nhầm nhé. Mợ nhà tôi tên là Minh Thùy, con bà lớn. Còn cái người tên là Minh Châu ấy có thể là con rơi của thái phó, con mẹ nó là gái bán hoa, mồi chạy đủ kiểu nhưng mà nào có được bước chân vào cửa. Tụi nó sống ở ngoại thành, con khốn nạn chẳng biết tu được mấy chục kiếp mà lại được cái nhan sắc hao hao tiểu thư nhà chúng tôi, toàn lợi dụng đi gây sự rồi đổ vạ, đến bực cả mình. Loại nghiệt trùng rửa cho nó chết sớm đi cho đỡ chặt đất. Mợ cả hơi nhíu mày. Vũ Anh biết mợ không thích chuyện xấu trong nhà bị người ngoài gièm pha, cho nên đang thao thao bất tuyệt cũng đành im mặt. Trong khi đó mợ hai vẫn cố hỏi: ngoại thành là về phía nào? Về phía tây, nhưng mà đường xa xôi lại nhiều thổ phỉ, để việc của trấn hòm hòm cậu bớt bận rồi tôi bảo cậu đưa mợ đi. Giọng của mợ Thùy nhỏ nhẹ, đoàn mợ đưa mợ châm dạo một phòng quanh phủ, đi tới đâu mợ giảng giải tới đó. Đất rộng quá, lại nhiều người làm cho nên tôi cho trồng thêm mấy luống rau. Khóm này gieo bắp cải, khóm này cày cấy khoai lang. Chỗ kia cạnh vườn hồng mợ thấy không, chỗ đó tận dụng trồng rau thơm. Bên cạnh là chuồng nuôi gà, sau này sẽ thêm lợn bò gà ngan vịt nữa. Dưới ao mới thả cá chấm thôi, hôm nào rảnh tôi sẽ sai người ra chợ mua mấy cá quả về nuôi. Mợ có thật là tiểu thư nhà quan thái phó không thế? Mợ châm sửng sốt hỏi lại. Mợ Thủy ngượng chín cả mặt. Phải mà. Nhỏ Quyên cười tươi rỗi hơi, Tại làm quan thì kiểu gì mấy thứ đó chỉ được dân biếu. Nhưng mà tôi không thích thế. Tôi không thích họ bàn tán về cậu như cách họ xì xèo về cha tôi. Với cả ở nhà hơn trăm miệng ăn, như vậy mỗi tháng cũng tiết kiệm được kha khá. Mà ở quê mấy cái này rảnh hơn tôi. Có chỗ nào chưa hợp lý mong mợ chỉ bảo, tôi sẽ sửa. Không có. Mợ tiêu gì cứ tới phòng quản gia lĩnh tiền, chỉ cần điểm chỉ xác nhận là được. Thoải mái nhưng mà đừng hoanh hoang quá. Giả dụ như là những món hàng lớn hơn chục quan tiền chẳng hạn, mợ nói với tôi sẽ cho người bí mật đi mua rồi đem lén về cho mợ. Tuyệt đối đừng ra mặt trả giá, nhớ bị kẻ xấu bắt gặp họ lại đồn đại không hay về cậu, kêu là cậu vô vét của dân. Mợ dặn thêm mợ ấy không được ngồi lên đôi mách nhiều chuyện, không được ăn ở ngoài, với cả ra khỏi cổng là phải đi nhà nói khẽ và cười duyên nữa. Mợ Quyên tới đâu nhảy vào phụ họa. Mợ Quyên nhỏ hơn mợ 5 tuổi, mợ Thùy kém mợ 3 cách xuân xanh. Hai đứa con nít danh cơ mà dạy dỗ mợ đủ thứ trên đời dưới biển. Dẫu biết tụi nó có ý tốt, nhưng mà mợ vẫn bực bực kiểu gì ấy. Tôi hiểu, các mợ khỏi nhiều lời. Tôi theo cậu nhiều năm rồi, tôi không nghĩ cho cậu thì chẳng nghĩ cho ai đâu. Tính tôi hay lo, tôi dặn như vậy thôi, mà đừng có để bụng. Cùng là thân gái lấy chồng xa nhà, chẳng hy vọng được mợ yêu thương như là chị em ruột, chỉ mong là đừng ghét bỏ nhau. Mợ Thùy nhu mì giảng giải. Mợ Quyên nhìn mợ Trâm khinh khinh rồi bĩu môi chạy thẳng. Mợ Trâm ậm ừ đã cho qua, chứ nếu không ghét là ghét ngay được luôn ý. Vậy thì là tiên nữ quá, mà lại chỉ là người phàm thôi. Là người phàm cho nên đêm đến thấy chồng mợ đưa người con gái khác về phòng, thấy bóng dáng nào đó dịu dàng cởi áo tứ thân, thấy dây yếm mỏng manh bung ra rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống, thấy ánh đèn mờ vụt tắt, tim của mợ lại chợt quặn thắt. Gian phòng đó tối đen như mực. Tâm trạng của mợ ngoài này còn tăm tối hơn thế. Một tháng cậu ở bên mợ cả là một tháng mợ đứng chân chân ở dưới tán liễu rủ, nhìn chằm chằm vào bóng người ở bên trong. Có những lúc đau lòng đến mức chỉ muốn đâm đầu luôn xuống cái hồ bên cạnh, để sớm mai cậu thức giấc, điều đầu tiên cậu trông thấy sau khi mở cửa phòng là xác của mợ đang nổi lềnh bềnh. Nhưng xong rồi thì sao? Cậu chưa chắc đã thương xót, ngược lại cái Dung Cu Chí Bu Trinh sẽ lại phải sống khổ. Hôm bữa con Quế đọc được thư Cu Chí gửi cho mợ nghe, nó kêu tạo được thêm hẳn 5 xào ruộng nữa rồi, đang cất nhà gỗ bự lắm. Bu dặn mợ giữ gìn sức khỏe mau mau có củ tí. Cứ nghĩ tới sống mũi của mợ lại cay cay. Mợ Thùy không như bà cả đâu, mà lấy bao nhiêu tiền gửi về quê mợ ấy cũng chẳng bao giờ phản nàn. Mợ ấy cực tốt, tốt đến mức mợ thấy hổ thẹn. Thẹn vì đôi khi người ta chẳng làm gì nên tội mà mợ lại muốn xông vào bóp chết. Mợ Thùy không như mợ Quyên, thấy người là lao vào ôm ấp vồ vập. Mợ ấy luôn giữ khoảng cách nhất định với cậu. Cậu tránh mợ Quyên như là tránh tà, có bần tránh nhiệt tình quá, còn hại mợ ba ngã chồng vó. Nhưng với những câu hỏi của mợ Thùy như công việc ở trấn ra sao, bao nhiêu ổ cờ bạc đã bị triệt tiêu, hay đã thu được hết nhà phiến chưa, cậu đều đáp hết. Đặc biệt cái hôm nấu cháo phát cho dân tị nạn, cậu còn rẽ qua cảm ơn vợ lớn rất lịch sự. Mợ ức chỉ muốn úp cả cái nồi cháo lên đầu mợ cả. Thế nhưng lúc mợ bị cháo bắn ra tay, chính mợ ấy lại là người hốt hoảng sai người đưa mợ hồi phủ. Lính vừa hạ kiệu, mợ liền chạy một mạch về phòng trùm chân kín mít. Nhịn mãi rồi, giữ thể diện đủ rồi, giờ một mình có ai đâu mà phải bày trò. Tôi cũng đứng lù lù ở đấy, mắt cậu lác hay sao? Thì không phải đề xuất của tôi, nhưng mà tôi cũng góp công mà. Cháo là do đích thân tôi bỏ hành, sao cảm ơn mỗi ai kia? Mang tính chấn thủ mà còn đối nhân xử thế thua con bò. Mợ ấm ức xả giận, định mắng thêm vài câu nữa trò bỏ, nhưng ai ngờ tự dưng văng vẳng ở đâu đấy lời chất vấn để nghiêm túc. Bồi bác quan triều đình nên phạt như thế nào cho phải? Cái người đó đã chui tọt vào trong chăn từ bao giờ rồi, vừa nhá vừa cù. Hai mợ mắc cười ngọ nguậy liên tục, nhột nhột khó chịu ghê lắm. Nhưng tới lúc người ta tha bổng không chịu nữa, mà lại thấy có chút gì đó mất mát, mặt xị như là bị rách, phụng pha phục phịu. Phạt nhẹ thế ăn thua gì, tội nặng như vậy phải đẻ ra hành hạ đến chết mới đáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 14 của câu chuyện này.